Con trai của Bạch Tổng muốn gọi tôi là mẹ. Chương 36, 36, nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dã ôm con trai lại gần. Cẩn thận thả thằng bé lên giường. Cục cưng ngủ rất say trong lòng anh. Cả quá trình đi từ bệnh viện đến chỗ này chẳng tỉnh dậy lần nào. Người con gái trên giường hơi cựa quậy. Vươn tay ôm lấy đứa nhỏ. Dáng vẻ khi họ ngủ bên cạnh nhau thật hài hòa. Đầm ấm, nếu Bạch Thiên thật sự là con trai của bọn họ thì tốt. Trong đầu Bạch Dã bất chợt xuất hiện một ý nghĩ khiến cho chính bản thân anh giật mình. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngủ say mang theo sự mệt mỏi của Phương Tố Y, ánh mắt như đang tự hỏi gì đó. Ngày hôm sau, Phương Tố Y tỉnh dậy thì phát hiện Bạch Dã đang ngồi trên bàn nhỏ làm việc. Âm thanh gõ phím có quy luật vang lên. Phương Tố Y quay sang vỗ vỗ vào mông Bạch Thiên, gọi thằng bé dậy ăn sáng. Không khí giữa cô và Bạch Dã đã biến hóa một cách vi diệu. Không nói rõ được là gì, cô cảm thấy sự ngượng ngùng bỗng tăng lên thêm vài cấp độ. Trai chưa vợ, gái chưa chồng ở cùng một chỗ quả thật quá xấu hổ. Cô biết Bạch Dã chỉ có con riêng chứ chưa từng kết hôn. Cho nên cảm giác càng kỳ cục hơn. Sao vậy? Mặt tôi dính gì sao? Bạch Dã chịu không nổi ánh mắt của cô. Không có, không có. Phương Tố Y tự hỏi rốt cuộc cô nhìn anh lộ liễu đến mức nào mà bị phát hiện thế này. Ba người nhanh chóng thu dọn rồi trở lại bệnh viện. Còn chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng ồn từ bên đó. Phương Tố Y nhíu mày. Lúc này cô thật sự muốn từ bỏ. Không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với người cha kia nữa. Sáng sớm. Ông ta lại lên cơn gì vậy chứ? Phương Tố Y và Bạch Dã ngầm hiểu ý mà tăng nhanh bước chân. Tiếng nói ngày càng vang dội. Bác sĩ, làm sao bây giờ? Mau, tiêm thuốc an thần cho ông ta. Chúng mày cút hết ra. Mắt của tao, mắt của tao. Phương Hải khó có thể chấp nhận được. Sau khi tỉnh rượu, ông ta hay tin mình sẽ bị mù vĩnh viễn nên kêu gào không ngừng. Hai cô y tá bị Phương Hải đẩy lùi về sau. Sức lực ông ta quá lớn nên họ không cách nào đến gần được. Cũng sợ bị thương nên không dám xông lên. Ông ta cứ như bị điên vậy. Y tá tức giận. Thế này làm sao tiêm? Đúng lúc ấy, Bạch Dã từ bên ngoài tiến vào. Anh sải bước tới chỗ của người đàn ông kia. Chớp mắt túm được cánh tay của ông ta. Sau đó quật ông ta ngã mạnh xuống sàn nhà một cách thô bạo. Dầm, Phương Hải bị ngã đến choáng váng. Bạch Dã đè ông ta xuống. Nhìn về phía hai y tá đang ngẩn ngơ. Còn không tiêm. À, đến đây. Sau một hồi ầm ĩ, cuối cùng Phương Hải cũng ngấm thuốc và đi ngủ. Phương Tố Y rất bất lực. Cô tuyệt đối không muốn dính líu tới hạng người như vậy. Làm liên lụy tới cả Bạch Dã thì thật khó xử. Cô nói với anh, tiền viện phí trả đủ rồi. Chúng ta đi thôi. Cô định, tôi sẽ đưa mẹ đến nơi khác phẫu thuật và điều trị. Mặc kệ ông ta, quyết định này rất khó khăn nhưng Phương Tố Y biết mình phải liều. Cứ tiếp tục ở đây với Phương Hải thì sẽ có ngày bị ông ta hại chết. Từ nay về sau, cô sẽ không có người cha này nữa. Mẹ cô có thể ly thân với ông ta. Chờ 2 năm sau là có thể ly hôn rồi. Bạch Dã không ngăn cản cô. Ngược lại còn ngỏ ý sẽ giúp đỡ. Ôm con trai đi theo cô sang khách sạn bên cạnh. Bà Phương vừa mới tỉnh giấc thì đã nghe thấy con gái nói muốn đưa bà rời khỏi nơi này. Bà do dự nhìn cô. Mẹ, một chữ này của Phương Tố Y mang theo vô vàn cảm xúc. Cô không nói nhiều, chỉ nhìn bà đầy kiên định. Bà Phương thở dài một tiếng, khẽ gật đầu. Bà cũng chịu đủ cảm giác bị đày đọa cả thể xác lẫn tinh thần kia rồi. 2 ngày sau. Ca phẫu thuật của bà Phương thành công tốt đẹp. Phương Tố Y cuối cùng có thể chút được gánh nặng trên vai. Yên tâm phát triển sự nghiệp của mình. Cô phát triển một trang blog về ẩm thực. Làm bánh đơn giản. Ban đầu cũng không gây chú ý nhiều lắm. Nhưng với sự xuất hiện của Bạch Thiên. Độ nổi tiếng ngày càng tăng cao. Chỉ trong vòng vài ngày. Số lượng người theo dõi đã tăng gấp 5 lần. Có thể nói Bạch Thiên chính là công thần của cô. Phương Tố Y nhìn thấy con số đột phá 20.000 mà kìm không được muốn khóc. giờ nghỉ trưa ở công ty Bạch Thị. Một đám nhân viên không ngừng nhìn về phía Bạch Dã mà xôn xao bàn luận. Đây là khung cảnh quen thuộc gì vậy? Giống nhà của sếp quá. Có phải hai người họ sống chung không? Vài người tinh ý nhận ra trong các bức ảnh trước kia Bạch Dã đăng có xuất hiện món đồ trang trí tương tự trong video dạy nấu ăn mà Phương Tố Y làm. Sau đó nhanh chóng bổ não. Họ âm thầm kết hôn đó hả? Tôi dám đảm bảo, 100% hai người này đang ở cùng nhau. Độ nổi tiếng của Phương Tố Y dần tăng lên. Vài người trong công ty cũng đã nhìn thấy bé con xuất hiện cùng cô là con trai Bạch Dã. Cách chương.